Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Tác giả: Thượng Quan Miểu Miểu. Dịch giả: Thanh Dạ. Tập 15. Trong cơn điên cuồng, Nam Cung Thiếu Khiêm cố chấp khẳng định chỉ có chết, Noãn Tâm mới có thể ở cùng với anh. Con dao găm theo má của cô chạy dọc xuống một đường đi đến cổ. Chỉ cần anh nhẹ nhàng rạch một đường lên làn da trắng nõn nà này, cô sẽ tắt thở ngay. Giết cô xong, anh tự sát, sẽ không ai có thể chia rẽ bọn họ rồi. Anh giữ đầu cô lại, lạnh nhạt và dịu dàng dụ dỗ. Đừng sợ, đừng sợ, anh sẽ rất nhẹ nhàng, chỉ đau một tí thôi. Chúng ta rất nhanh sẽ được ở cùng nhau. Noãn Tâm nhắm chặt mắt lại, không dám thở mạnh, chỉ có thể nhỏ giọng nức nở. Đừng mà, đừng mà, xin anh, đừng mà. Thiếu Khiêm, anh bình tĩnh đi, anh bình tĩnh đi. Đừng lộn xộn, anh sẽ dịu dàng mà. Nam Cung Thiếu Khiêm dùng một tay bịt miệng Noãn Tâm, tay còn lại giữ chặt con dao găm, rạch ngang qua cổ cô. Lập tức có một dòng máu chảy ra. Cô cho rằng bản thân chắc chắn sẽ chết, thì ngay lúc đó cửa bị mở tung ra, Nam Cung Nghiêu xông vào. Thiếu Khiêm, dừng tay! Cô không còn biết gì, gào khóc cầu cứu anh. Cứu tôi! Cứu tôi! Cứu tôi! Im miệng, đừng lộn xộn. Bởi vì Nam Cung Nghiêu đột ngột bước vào, Thiếu Khiêm chịu kích thích cực lớn, kích động đem Noãn Tâm che chắn ở phía trước bản thân mình. Lưỡi dao đặt ngay cổ cô, thét lớn về phía Nam Cung Nghiêu. Đừng qua đây! Được, anh không qua đó. Nam Cung Nghiêu giương tay ra. Thiếu Khiêm, em bình tĩnh đi. Không phải em nghe lời anh hai nhất sao? Đừng tổn thương cô ấy, từ từ bỏ dao xuống. Anh hai, tại sao ngay cả anh cũng gạt em chứ? Thiếu Khiêm kích động lên án. Tại sao lại đối với em như vậy chứ? Là anh hai không đúng, anh hai xin lỗi em, nhưng cô ấy vô tội, buông cô ấy ra, được không? Không, cô ta mới là không vô tội đó, là cô ta gạt em, cô ta đáng chết. Thiếu Khiêm sống chết giữ chặt phía sau đầu Noãn Tâm. Da đầu của cô sắp bị anh kéo xuống rồi, chỉ có thể ngưỡng cổ ra, xung quanh chỉ còn lại những giọt nước mắt. Dù sao em cũng không muốn sống rồi, để cô ta chôn cùng em đi. Thiếu Khiêm giữ chặt con dao, đưa thẳng về phía bụng Noãn Tâm. Đừng mà! Nam Cung Nghiêu xông qua đó, trong lúc lưỡi dao sắp sửa đâm vào bụng Noãn Tâm, dùng tay không chặn lấy. Lưỡi dao cứa thật sâu vào bàn tay anh. Anh đau đến mặt mày trắng bệch, thét lớn một tiếng, máu chảy đỏ con dao, điên cuồng nhỏ xuống đất. Noãn Tâm kinh ngạc, anh cứ như vậy dùng tay đỡ giúp cô một dao. Dòng máu đỏ trước mắt làm cho Thiếu Khiêm đau đớn, cũng làm thức tỉnh lý trí của anh. Anh sợ hãi buông con dao găm ra, đồng thời cũng buông Noãn Tâm. Như bất thình lình từ trong ác mộng tỉnh lại, ngạc nhiên nhìn tất cả. Xảy ra chuyện gì vậy? Em đã làm gì sao? Nam Cung Nghiêu ném con dao ra thật xa, chịu đựng đau đớn tháo dây thừng giúp Noãn Tâm. Anh hai, anh tại sao bị thương vậy? Là em làm phải không? Là em sao? Nam Cung Nghiêu lắc đầu. Không liên quan đến em. Em rất ngoan, cái gì cũng không làm. Anh miễn cưỡng nở ra một nụ cười nhàn nhạt, đau khổ nhìn mắt Noãn Tâm. Cô mở to hai mắt, vẫn còn chìm trong sự việc lúc nãy chưa phản ứng lại. Giọt lệ vẫn còn đọng trên khóe mắt, từ từ lăn xuống. Một tiếng sau, bác sĩ và Hà quản gia cùng đưa Nam Cung Thiếu Khiêm về phòng,

Mấy ngày yên tĩnh trôi qua được vài ngày. Noãn Tâm ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Lâm Khiết Hồng, nói bệnh tim của Út Kiến Hùng đột ngột tái phát, được đưa đến bệnh viện cấp cứu vừa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, muốn gặp cô. Mấy ngày trước, Nam Cung Nghiêu mới lấy chuyện này uy hiếp cô, hôm nay bệnh tim của Kiến Hùng đột ngột tái phát, khó trách khỏi có chút trùng hợp, nhưng cô vẫn rất lo lắng, vội vã chạy đến đó. Út Linh Lung đứng trực ở trước cửa phòng bệnh, vừa thấy Noãn Tâm lập tức nổi giận đùng đùng với cô. Mày còn có mặt mũi đến đây sao? Nếu như không phải mày vô dụng, không lấy được lòng của Nam Cung Nghiêu, ba cũng đâu tranh cử thất bại, bệnh tim đột ngột tái phát chứ. Bây giờ mày còn giả vờ mèo khóc chuột chạy đến đây làm gì chứ? Còn không mau xéo đi ngay. Là ba muốn gặp tôi, chị tránh ra. Người ba bây giờ không muốn gặp nhất là mày đó, không chỉ đoạt danh phận tổng giám đốc phu nhân của tao, còn hại ba ra nông nỗi này. Mày đúng thật là sao chổi, đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ. Noãn Tâm ngay cả một câu cũng không muốn nói với chị ta, xông thẳng vào. Hai người dùng tay đẩy nhau. Chị buông tay, tránh ra, nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu. Cút! Lúc này cửa mở ra, Lâm Khiết Hồng trưng bộ mặt đen thui chạy đến. Ở trong bệnh viện cãi nhau gì chứ, không sợ mất mặt sao? Ba còn tìm con, mau vào đi. Mẹ, làm sao có thể cho loại đàn bà này vào chứ? Nó sẽ làm cho ba tức chết đó. Lâm Khiết Hồng dùng một ánh mắt ngăn cô ta lại. Lung linh không lay chuyển được, xấu hổ, tức giận bỏ đi. Noãn Tâm đẩy cửa bước vào. Kiến Hùng đang nằm trên giường bệnh, trên tay đang truyền dịch, sắc mặt gầy gò, tiều tụy. Không nhìn thấy được vẻ hăng hái như lúc xưa, chỉ là một lão già bại trận. Nhìn thấy mà mũi cô chua xót, nhỏ giọng gọi. Ba! Con đến rồi. Quốc Kiến Hùng nở nụ cười an ủi. Ba còn tưởng con hận ba. Con không muốn đến nhìn ba lần cuối. Ba sẽ không có chuyện gì đâu. Không thể nhậm chức thị trưởng kế nhiệm. Ba cách cái chết cũng không còn xa nữa. Kiến Hùng đau khổ nói, hai mắt đẫm lệ. Con nhất định coi thường ba, cảm thấy ba rất tham lam, nhất định phải làm quan. Do đó đã hy sinh mẹ con, lại hy sinh con, rất ích kỷ. Nhưng mà đã dấn thân vào quan trường, ba cũng không còn cách nào khác. Mất năm nay, ba đã đắc tội với rất nhiều người. Một khi ba rút lui, bọn họ nhất định sẽ hại chết ba. Ba chết cũng không sao, chỉ lo lắng các con phải chịu khổ theo. Ba làm như vậy cũng chỉ vì bảo vệ cái gia đình này thôi. Tiểu Noãn, ba là bị bức đến đường cùng mới đem con gả cho Nam Cung Nghiêu. Bây giờ chỉ có anh ta mới có thể giúp ba. Con đi cầu xin anh ta, đi cầu xin anh ta đi. Ba, ba, ba đừng nói nữa. Xin ba đừng nói nữa. Sự cầu xin đau khổ của ba giống như từng cây kim đâm vào tim cô. Ba không thể rút lui, nếu không sẽ chết. Muốn ba quỳ xuống cầu xin con phải không? Hả? Được, ba quỳ xuống cho con. Quốc Kiến Hồng kích động giật kim truyền dịch ra, đòi đứng dậy. Ba, ba, ba đừng như vậy. Noãn Tâm không khuyên được ông, vội vàng gọi Lâm Khiết Hồng, khó khăn lắm mới giữ chặt ông lại. Kiến Hùng mệt đến mồ hôi đầm đìa, nước mắt dầm về. Lâm Khiết Hồng cũng rơi vài giọt nước mắt. Tiểu Noãn, ông ấy dù gì cũng là ba con nhẫn tâm nhìn ông ấy như vậy sao? Noãn Tâm cứng họng nghẹn ngào, nói không thành lời, để lại một câu. Chăm sóc ba thật tốt. Mở cửa xông ra ngoài. Cô vừa đi, Khiết Hồng lập tức đuổi theo. Kiến Hùng kéo bà lại, ánh mắt lóe sáng trở lại. Không cần đi, nó nhất định sẽ cầu xin Nam Cung Nghiêu. Đứa nhỏ này rất mềm lòng, không nhẫn tâm nhìn tôi như vậy đâu. Khiết Hồng quở trách. Khen cho ông nghĩ ra khổ nhục kế này,

lấy chuyện này giày dò bọn họ sao? Cô tức giận đến toàn thân lạnh run, không cách nào chấp nhận được trên đời này lại có loại người tàn nhẫn vô tình đến vậy. Nếu như có liêm sĩ, cô liền quay đầu chạy lấy người, nhưng lời cầu xin của ba cô cứ vang vọng bên tai. Bây giờ chỉ có anh ta có thể giúp bà. Con đi cầu xin anh ta đi. Đi cầu xin anh ta đi. Nếu như hôm nay cô không quỳ xuống, bà có thể sẽ vì điều này không thiết sống. Cô... Thực ra trước khi đến đây, cô đã chuẩn bị tốt là sẽ bị anh chà đạp, chỉ là không nghĩ đến sẽ nhanh tới bước này. Phải bước người khác vào đường cùng mới cam tâm. Cô nhắm mắt lại. Được, tôi quỳ, cầu xin anh bỏ qua cho ba tôi. Cô hít một hơi thật sâu, liền quỳ thẳng xuống. Giây phút đó, Nam Cung Nghiêu không nghĩ ngợi gì, liền thét lên. Đủ rồi, nói với bà cô, ông ta không cần chết. Anh muốn làm nhục cô, làm cho cô vì chính sự ngây thơ ngu ngốc của mình phải trả giá. Nhưng lúc cô quỳ xuống trước mặt anh, trong lòng không thể nói được tại sao lại có một trận tức giận dở ra, không đành lòng nhìn. Cô ra ngoài đi. Trong mắt đã rưng rưng nước mắt, nhưng cho dù khóe mắt đã đỏ ửng, Noãn Tâm cũng không để cho nước mắt chảy xuống. Trước mặt anh, cô hoàn toàn thấp hèn, không muốn ngay cả tôn nghiêm cuối cùng cũng không còn. Nhỏ giọng thì thầm. Cảm ơn. Nam Cung Nghiêu chăm một điếu thuốc, buồn chán phun khói ra, nhưng dường như cũng không thể xua đi hết phiền não. Ngay cả công việc cũng không có tâm trạng làm tiếp. Cô càng ngày càng ảnh hưởng đến cảm xúc của anh. Anh phải ngăn chặn lại. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tiểu thuyết Hợp đồng hôn nhân 100 ngày tập 15. Xin mời quý vị đón nghe tập tiếp theo tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.